Dựa theo tà điển trong đích ghi lại, ở thiên tà giáo trong lịch sử, duy vừa xuất hiện một vị ngày thần cấp cường giả người, chính là thiên tà giáo đời thứ nhất người sáng lập. Cũng chính là cùng Chu Duy Thanh giống như trước có tà ma cắn nuốt một vị kia. Sáu châu không chỉ là đối với lục tuyệt thiên đạo trận là một giới hạn. Đối với tà ma cắn nuốt cũng đồng dạng là cái giới hạn a. Chỉ bất quá Chu Duy Thanh đọc tà điển đã có một đoạn thời gian rất dài rồi. Đạt tới sáu châu sau lại bị long hổ biến hấp dẫn. Cho nên mới chợt cái này kỹ năng tồn tại. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới. Ở tà điển trung ghi lại, làm có tà ma biến cùng tà ma cắn nuốt thiên châu sư tu vi đạt tới sáu châu sau, tà ma cắn nuốt tác dụng tướng tùy theo thăng hoa. Cảm thụ được Chu Duy Thanh trên song trưng tản mát ra tà thuộc tính hơi thở, Thiên Nhi đến không có gì. Nhưng một bên Thượng Quan Tuyết Nhi nhưng rõ ràng dùng mình một cái. Một loại nàng trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đặc thù cảm giác nguy cơ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cảm giác như vậy là phát ra từ cho sâu trong nội tâm. Hoặc là nói là thân thể bản năng cảm thụ. Tựa hồ có cái gì chuyện đáng sợ. Có bởi vì Chu Duy Thanh kia chỗ sâu song trưởng mà phát sinh dường như. Ngươi, tà ma cắn nuốt. Thượng Quan Tuyết Nhi là thể nghiệm trôi qua. Nhưng không biết tại sao. Lần này cảm giác của nàng nhưng hoàn toàn không giống với lúc trước. Hai cánh trà một chút. Từ Chu Duy Thanh sau lưng bắn ra. Làm hắn trực tiếp tiến vào long hổ biến thành trạng thái. Ám tử sắc trong con ngươi quang hoa lóng lánh. Chu Duy Thanh hai tay ở trước ngực lẫn nhau vỗ một cái. Hai tay trên cổ tay ý châu cùng thể châu đột nhiên kịch liệt xoay tròn. Trong phút chốc, cả người hắn trên người cũng tản mát ra một cổ nồng đậm màu xám cho khí lưu. Mà chút ít màu xám cho khí lưu cũng không phải là dừng lại. Mới vừa xuất hiện, lại bắt đầu kịch liệt địa bàn nhiễu. Giờ này khắc này, ở Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi trong mắt, tựa như ư đã không có Chu Duy Thanh người này. Có chỉ là một khổng lồ toàn qua. Mà đang ở này khổng lồ toàn qua ở bên trong, đầy giấy một cổ làm nàng nhóm phát ra từ linh hồn run sợ kinh khủng hấp lực. Khiến cho các nàng trong cơ thể đích thiên lực kịch liệt tuôn ra động. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng tùy theo dâng. Phảng phất tùy thời cũng muốn cưới thể đi dường như. Này đây là cái gì? Tà ma cắn nuốt dù sao có rất nhiều năm không có xuất hiện. Vì vậy, tại cái khác mấy đại trong thánh địa, cũng không có nhiều hơn ghi lại. Chu Duy Thanh trong đầu nhanh chóng nhớ lại tà điển trong đích ghi lại. Sáu châu cảnh giới sau, lấy thiên hư lực dẫn động tà ma cắn nuốt. Lấy tà khí lan tràn toàn thân. Toàn thân thành nuốt. Song trưởng thành phệ. Vùng thiếu văn minh lực cho mình dùng. Cùng phệ linh hồn người. Thành mai mối. Giống như Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi cảm thụ như vậy. Chu Duy Thanh mình cũng có tương tự cảm giác. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình kia như cùng một cái khổng lồ toàn qua mạnh mẽ. Ở loại này trạng thái, hắn phát hiện trong cơ thể mình những khác năm loại thuộc tính tựa hồ cũng lặng lẽ biến mất rồi. Có thể cảm nhận được cũng chỉ có tà thuộc tính. Mà ở giữ vững loại này trạng thái dưới tình huống, cả người hắn lạnh như băng cảm giác tựa hồ cũng vô hình trung tăng lên tới cực hạn. Chương 199 Thánh lực 1 Côn ve tơ A sử Nguồn ban lôn oi. Com. Chương thứ 199 thánh lực 3 hợp 1. Kèm theo lạnh như băng cảm giác tăng lên. Chu Duy Thanh còn phát hiện một cái kỳ diệu chuyện tình. Đó chính là. Hắn hiện tại lại có thể mơ hồ cảm nhận được Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi trong cơ thể thiên lực vận chuyển trạng thái. Tiểu bàn, ngươi tà ma thôn phệ tiến hóa rồi. Thiên Nhi lặng lẽ quái lạ hỏi. Chu Duy Thanh gật đầu. Thanh âm của hắn đã tự hành trở nên có chút âm lãnh. Tựa hồ theo thiên lực tăng lên tới 6 châu cảnh giới sau. Tự hành tiến hóa mà thành rồi. Chỉ là của ta trước kia vẫn không có chú ý. Tướng nó chân chính vận chuyển đi ra ngoài. Thiên Nhi không chút lựa chọn vươn ra hai tay của mình tới thử nhìn một chút. Thấy như vậy một màn. Thượng Quan Tuyết Nhi đột nhiên cảm giác được tim của mình đập đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Nàng đối Thiên Nhi tự nhiên là vẫn cũng không có cảm tình gì. Nhưng vào giờ khắc này, cảm giác như vậy nhưng xảy ra mấy phần biến hóa. Không nghi ngờ chút nào. Lúc này Chu Duy Thanh loại này trạng thái cùng kỹ năng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng Thiên Nhi lại có thể không chút lựa chọn muốn lấy thân cùng thử. Đây là bực nào tín nhiệm. Chi tiết này mặc dù đơn giản. Nhưng Thượng Quan Tuyết Nhi lại có thể bởi vậy mà khẳng định. Thiên Nhi thì nguyện ý vì Chu Duy Thanh mà giao ra hết thảy. Chu Duy Thanh gật đầu. Hắn đối khống chế của mình năng lực có lòng tin. Cho nên, hai tay của hắn cầm Thiên Nhi hai tay. Đang ở hai người bốn tay tương tiếp đích trong nháy mắt đó. Thiên Nhi cả người thân thể cũng như cùng điện giật dường như kịch liệt run rẩy lên. Đứng ở một bên Thượng Quan Tuyết Nhi có thể thấy rõ ràng. Thiên Nhi trên người dữ dội lên từng vòng trói mắt vầng sáng. Thật nhanh hướng Chu Duy Thanh thân thể dâng đi. Trời ạ! Đây là... Thượng Quan Tuyết Nhi mở to hai mắt nhìn. Nàng tu luyện minh mông vô cực thần công đối rất nhỏ cảm giác chú trọng nhất. Lúc này lại là gần trong gang tấc. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Thiên Nhi trong cơ thể đích thiên lực đang lấy giống như chút xuống loại tốc độ điên cuồng tràn vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Không chỉ có như thế. Thiên Nhi thân thể tựa hồ đã giống như là bị phong ấm giống nhau hoàn toàn giam cầm. Hơn nữa, cắn nuốt trừ thiên lực ở ngoài, vẫn còn có nàng sinh mệnh lực. Thiên Nhi vốn là sáng loáng da thịt mặt ngoài, rõ ràng bắt đầu trở nên ảm đạm. Ngay cả linh hồn của nàng đều ở kịch liệt bị khẽ động. Thật là khủng khiếp kỹ năng. Làm đương sự giả Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi. Cảm thụ tự nhiên càng thêm khắc sâu. Chu Duy Thanh hữu cầm Thiên Nhi hai tay trong nháy mắt đó. Lập tức tự cảm nhận được thân thể của mình giống như là một cái vực sâu không đáy một loại. Điên cuồng hấp xả lực trong nháy mắt bộc phát. Điên cuồng cắn nuốt Thiên Nhi hết thảy. Mà hắn tự thân cũng bởi vì này loại cắn nuốt mà trong nháy mắt cảm nhận được mãnh liệt phong phú cảm. Kia cắn nuốt mà đến đích thiên lực. Thế nhưng ở thông qua song trưởng trong quá trình đã bị tự hành quá đào rồi một lần. Xông vào Chu Duy Thanh trong cơ thể sau. Lập tức cùng hắn tự thân đích thiên lực dung hợp. Mặc dù này cổ ngoại lai năng lượng như cũ không phải là thuộc về hắn. Nhưng là trong cơ thể hắn khí toàn cùng với tà ma thôn phệ vốn có đặc thù năng lượng đang lấy một cách cực kỳ tấn mãnh tốc độ tướng những thứ này ngoại lai đích thiên lực luyện hóa. Mặc dù cuối cùng đâm hơn tinh hoa chỉ có 1/10 cũng chưa tới. Nhưng là Điều này cũng nếu so với chính hắn hấp thu thiên địa lực lượng tới tu luyện nhanh đến rất nhiều nhiều nữa. Nhưng là Chu Duy Thanh trong lòng không có khoái cảm xuất hiện. Ngược lại là khủng hoảng. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện. Làm này cắn nuốt bắt đầu sau. Khống chế của mình lực lại rõ ràng giảm xuống. Muốn chặn này cắn nuốt quá trình lại trở nên cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm nhận được thiên nhi sinh mệnh lực ở bị chính mình cắn nuốt mà đến. Cũng chính bởi vì cắn nuốt chung bao hàm này sinh mệnh lực nguyên nhân, mới có thể làm cho hắn trực tiếp tướng này cẩu ngoại lai năng lượng luyện hóa. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, làm thiên nhi đầy đủ mọi thứ tất cả đều bị Chu Duy Thanh cắn nuốt sau, nàng cũng chỉ có thể biến thành một cụ thây khô. Tựa như năm đó thảo nguyên thiên lang giống nhau. Thiên nhi thánh thuộc tính vận chuyển. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Đồng thời chính hắn cũng dùng hết toàn lực khống chế tà ma thôn phệ tốc độ chậm lại xuống tới. Hơn nữa điều động ra khỏi thời gian thuộc tính. Này tà ma thôn phệ vừa bắt đầu, dĩ nhiên cũng làm giống như là vô rót ngưng hẳn dường như. Những khác thuộc tính hoàn toàn bị tà thuộc tính sở áp chế. Chỉ có đều là thánh thuộc tính thời gian thuộc tính mới có thể miễn cưỡng bị điều động đi ra ngoài. Thiên nhi lúc này trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc. Bất quá nàng cũng không có cái gì e ngại. Coi như là thật bị Chu Duy Thanh hút khô rồi, nàng cũng sẽ không hối hận. Nếu là nói như vậy, nàng thật có thể cùng Chu Duy Thanh hòa hợp nhất thể rồi. Lâm vào yêu trong đích cô bé, ý nghĩ luôn là cùng người bình thường không đồng dạng như vậy. Thần thánh cùng tinh thần, hai đại thánh thuộc tính ở thiên nhi thao túng hạ miễn cưỡng vận chuyển lại. Nhưng như cũ bị kia tà ma thôn phệ hút vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Có thể nghĩ, đều là thánh thuộc tính này hai loại năng lượng ở tà ma thôn phệ bắt đầu sau đều không thể ngăn chặn. Nếu là đổi những khác thuộc tính sẽ như thế nào? Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì thiên nhi đích thiên lực tu vi so sánh với Chu Duy Thanh cao cũng không nhiều. Lúc trước cũng đã bị Chu Duy Thanh cắn nuốt một bộ phận, cho nên mới không cách nào tránh thoát. Nếu như là đổi tu vi vượt xa Chu Duy Thanh cường giả, chỉ cần có thể kịp thời phát hiện, ở trước tiên mạnh mẽ phá vỡ cắn nuốt, vẫn có thể đủ làm được. Nhưng là nhất định phải ở trước tiên mới được, nếu không, lần này tiêu so sánh dưới, cắt có thể bị khó nói. Lúc này, Chu Duy Thanh thân thể chung quanh màu xám cho khí lưu rõ ràng trở nên cường thịnh rất nhiều. Toàn thân cũng bịt kín rồi một tầng hôi mông mông quang thải. Mà trên người hắn lân phiến cũng tùy vốn là màu tím dần dần biến thành trong suốt trong sáng màu xám cho. Giống như là một tầng màu xám cho nước kém một loại bao trùm ở trên người. Thần thánh cùng tinh thần hai loại thuộc tính cắn nuốt nhập vào cơ thể. Chu Duy Thanh lập tức làm ra ứng đối. Hắn và Thiên Nhi ở giữa tu luyện mấy lần đã không ít. Đối với giữa hai người năng lượng biến hóa, thao túng, cũng có không ít kinh nghiệm. Lập tức thúc giục chính mình triệu hoán đến thời gian thuộc tính cùng một bộ phận tà thuộc tính năng lượng nghênh đón. Lần này là tứ đại thánh thuộc tính đồng thời ở Chu Duy Thanh trong cơ thể tụ tập. Tứ đại thánh thuộc tính ở Chu Duy Thanh mạnh mẽ thúc giục, quanh quẩn dựng lên, tạo thành một cái nước xoáy, ngăn trở ở cắn nuốt con đường thượng. Nhất thời, tà ma thôn phệ bị này tứ đại thánh thuộc tính nước xoáy một ngăn cản, cắn nuốt tốc độ rõ ràng chậm lại xuống tới. vô luận là Chu Duy Thanh hay là Dẫn Dúc hơi thở phào nhẹ nhõm. Trải qua không ngừng nếm thử cùng thí nghiệm, bọn họ càng ngày càng phát hiện, làm này tứ đại thánh thuộc tính dung hợp ở chung một chỗ sau, bọn họ có áp đảo hết thảy năng lượng trên năng lực đặc thù. Chỉ một thánh thuộc tính nhất định là không cách nào đối kháng. Bất quá, bởi vậy Chu Duy Thanh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tà ma thôn phệ đáng sợ. Cho dù ở này bị tứ đại thánh thuộc tính nước xoáy ngăn cản dưới tình huống, tà ma thôn phệ như cũ đang tiếp tục. Chỉ bất quá tốc độ chậm chạp rất nhiều mà thôi. Đang Chu Duy Thanh chuẩn bị mượn cơ hội này mạnh mẽ chặt đứt giữa hai người đích thiên lực liên lạc, do đó kết thúc tà ma thôn phệ thời điểm, một màn kỳ dị xuất hiện. Kia ở Chu Duy Thanh trong cơ thể tạo thành tứ đại thánh thuộc tính nước xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà lúc trước Chu Duy Thanh hút vào trong cơ thể còn tới không kịp tiêu hóa thiên nhi năng lượng, hẳn là bị nó nhanh chóng hấp xả dung nhập vào nước xoáy. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh chính mình năng lượng trong cơ thể cũng là giống như trước bị hút vào. Thiên nhi có bao nhiêu, hắn sẽ phải giao ra bao nhiêu. Vốn là không lớn nước xoáy vào lúc này đã bắt đầu dần dần tăng lớn. Nhưng Chu Duy Thanh tà ma thôn phệ lại không có vì vậy mà giảm bớt. Ngược lại cùng cái này tứ đại thánh thuộc tính nước xoáy tạo thành một loại đặc thù ăn ý. Không ngừng từ thiên nhi trong cơ thể tiếp tục lấy ra nàng năng lượng cùng sinh mệnh lực. Đây là thế nào lại là? Chu Duy Thanh trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Mà đang ở sau một khắc càng làm hắn giật mình một màn xuất hiện. Kèm theo tứ đại thánh thuộc tính nước xoáy tăng lớn, một cổ tinh thuần đến cực hạn năng lượng liền từ này nước xoáy phía dưới kia nho nhỏ tiêm đoan nơi lặng lẽ tích lạc. Đó là giọt giọt trắng nõn chất lỏng. Trắng nõn, trong suốt, thậm chí còn có một tầng nhàn nhạt ánh huyền quang phát ra, giống như là trên đời vô song chí bảo, tản ra nhàn nhạt bảo quang một loại. Này trắng nõn như ngọc chất lỏng vừa tiến vào Chu Duy Thanh trong cơ thể, hắn lập tức liền có một loại khó có thể hình dung kỳ diệu cảm thụ. Này chất lỏng ẩn chứa năng lượng chi khổng lồ, gần như là hắn vốn là thiên lực gấp 10 lần. Ở tu vi tăng lên tới thiên hư lực cảnh giới sau, Chu Duy Thanh tự thân thiên lực cũng đã hóa lỏng. Nhưng là trước mắt này tứ đại thánh thuộc tính dung hợp nước xoáy sở sinh ra dịch giọt, nhưng so với chính hắn thiên lực dịch giọt tinh thuần rất nhiều. Nói cách khác, đồng dạng thể tích, này một giọt năng lượng cực lớn đến rồi cực hạn. Hơn thần kỳ chính là làm này chất lỏng tiến vào trong cơ thể hắn sau, lập tức tự thành rồi chính hắn đồ. Hắn trực tiếp là có thể điều động. Hơn nữa, này chất lỏng ở chậm rãi chảy vào hắn huyệt khí hải sau, cũng không có cùng hắn tự thân đích thiên lực tiến hành dung hợp, mà là một mình đợi ở một bên, tự thành thể hệ. Ở nơi này trong chất lỏng, không chỉ là ẩn chứa khổng lồ đích thiên lực, còn có khổng lồ tánh mạng lực. Đó là Chu Duy Thanh cùng thiên nhi cũng không cụ bị. Giống như là bọn họ sinh mệnh lực ở đây nước xoáy chung được đến rồi thăng hoa một loại. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy cả người theo một ít giọt chất lỏng gia nhập, đều có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác rồi. Thứ hai giọt chất lỏng xuất hiện thời gian so sánh với đệ nhất giọt muốn chậm hơn rất nhiều. Mà cũng vừa lúc đó, cái lo lắng thanh âm thông qua linh hồn kinh sợ phương thức truyền vào Chu Duy Thanh trong đầu. Chu Duy Thanh, ngươi đang làm gì đó, Ngươi muốn làm cho nàng chết sao? Thanh âm là thuộc về Thượng Quan Tuyết Nhi. Vội vàng linh hồn kinh sợ nhất thời làm Chu Duy Thanh từ kia thần kỳ cảm giác tuyệt vời chung tỉnh táo lại. Mở mắt vừa nhìn Chu Duy Thanh nhất thời sợ hết hồn. Bị hắn cầm hai tay Thiên Nhi. Lúc này hai mắt nhắm nghiền. Cả người ra cũng trở nên hết sức ảm đạm. Hơn nữa một tia tang thương cảm giác dần dần từ trên người nàng thích phóng đi ra. Sinh mệnh khí tức không ngừng yếu bớt. Tự thân thiên lực cũng đã trở nên càng ngày càng ít. Hiển nhiên ở Chu Duy Thanh cắn nuốt dưới Thiên Nhi đang tiêu mất nàng vốn có hết thảy. Không tốt. Chu Duy Thanh thất kinh dưới. Cơ hồ hoàn toàn là theo bản năng thúc giục thiên lực của mình. Bao quanh kia mới vừa lấy được một giọt mới tinh ngân bạch sắc chất lỏng. Đem kéo mà lên. Mà hắn còn lại là lôi kéo Thiên Nhi. Tướng Thiên Nhi kéo vào trong ngực của mình. Cúi đầu. Hôn vào trên môi đỏ mọng của nàng. Một ít giọt ngân từ sắc chất lỏng tựu như vậy đổ vào Thiên Nhi trong miệng lưới dao. Nhất thời. Một màn kỳ dị xuất hiện. Đứng ở một bên Thượng Quan Tuyết Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn đến. Liền tử Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi hôn địa phương. Một cổ là tinh thuần nhất năng lượng lặng lẽ phát ra ra. Sau đó trong nháy mắt tịch quyển rồi Thiên Nhi thân thể. Có thể thấy rõ ràng. Một tầng nhàn nhạt vầng sáng từ Thiên Nhi đầu chậm rãi xuống phía dưới dọc theo người. Chẳng qua là một lát sau. Đã thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Khổng lồ đích thiên lực ba động cũng tùy theo sinh ra. Thiên Nhi lúc trước sở tiêu mất sinh mệnh khí tức cùng thiên lực. Tựa hồ cũng đã trở lại. Nhắm hai tròng mắt cũng tùy theo mở ra. Chẳng qua là giờ này khắc này, nàng trong mắt đẹp chỉ có khiếp sợ. Chu Duy Thanh trong cơ thể nước xoáy như cũ đang không ngừng địa bàn xoáy. Cũng hấp thu thuộc về hắn và Thiên Nhi vốn là đích thiên lực. Kèm theo kia nước xoáy dựng dục. Tích tích ngân bạch sắc chất lòng chậm chạp xuất hiện. Chu Duy Thanh cũng tìm được mấy phần gõ cửa. Hắn sẽ đem dựng dục ra ngân bạch sắc chất lòng chính mình lưu lại một giọt. Sau đó lại đổ cho Thiên Nhi một giọt. Cứ như vậy. Tự tạo thành một cái kỳ diệu tuần hoàn. Đứng ở một bên nhìn một màn này Thượng Quan Tuyết Nhi tự hoàn toàn là một loại khác cảm thụ. Nếu như loại bỏ năng lượng không đề cập tới lời mà nói. Ở trong mắt nàng nhìn qua. Chính là Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi tay. Hai người thân thể dán chặt. Mỗi quá một thời gian ngắn. Chu Duy Thanh tựu cúi đầu ở Thiên Nhi trên môi đỏ mọng hôn một chút. Hơn dù gì chính là. Bọn họ mỗi hôn lên một chút. Thiên Nhi trên người sẽ nhiều ra một tầng dày bảo quang. Nay đã là tuyệt sắc nàng. Lại càng không ngừng thăng hoa. Cái loại này rung động lòng người Mỹ lại giống như là ở tiến hóa một loại. Nhìn Thượng Quan Tuyết Nhi ở khiếp sợ đồng thời. Cũng tràn đầy mãnh liệt hâm mộ. Bọn họ là làm sao làm được. Không phải là tà ma thôn phệ sao. Làm sao lại trở thành cái bộ dáng này. Kèm theo quá trình này kéo dài. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trong cơ thể ngân bạch sắc chất lỏng đều ở từ từ tăng nhiều trong quá trình. Mà bọn họ vốn là đích thiên lực cũng đã trở nên càng ngày càng ít rồi. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trước kia cũng vẫn sử dụng tứ đại thánh thuộc tính tiến hành tu luyện. Nhưng tình huống như thế còn chưa có cũng không có xuất hiện quá. Trước kia bọn họ tu luyện. Chính là tướng lẫn nhau đích thiên lực thích phóng đi ra. để cho tứ đại thánh thuộc tính năng lượng ở hai người trong thân thể tiến hành tụ tập. Sau đó tứ đại thánh thuộc tính vận chuyển, làm thiên lực của bọn hắn chậm rãi tăng lên. Sau đó ở bị bọn họ hấp thu vào thể nội, do đó đạt tới tăng lên thiên lực mục đích. Chương 199 Thánh lực 2. Côn ve tơ a sử. Nguồn ban lôn oi. Com. Như vậy tu luyện. Đã nếu so với Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi bình thời tự hành tốc độ tu luyện mau hơn rất nhiều rồi. Nhưng là chưa bao giờ loại này ngân bạch sắc chất lỏng xuất hiện a. Vào lúc này, Chu Duy Thanh trong lòng dần dần có mấy phần hiểu ra. Này ảo diệu chỉ sợ cũng là ở trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể khác nhau rồi. Sợ rằng lúc này ở trong cơ thể mình xuất hiện tình huống mới là tứ đại thánh thuộc tính tề tụ tu luyện vốn có chính là hiệu quả. Mà dẫn phát tứ đại thánh thuộc tính xuất hiện loại này kỳ diệu biến hóa cũng không phải là tà ma thôn phệ, mà là hai tánh mạng con người năng lượng. Tà ma thôn phệ chẳng qua là tướng hai người bọn họ tự thân năng lượng ngưng tụ ở chung một chỗ công cụ. Do đó ở Chu Duy Thanh trong cơ thể sinh ra rồi cái này nước xoáy. Mà hai người bọn họ sinh mệnh năng lượng bởi vì tà ma thôn phệ nguyên nhân, cũng dung nhập vào đến cùng nhau. Đồng thời gia nhập vào rồi cái này tứ đại thánh thuộc tính nước xoáy trong. Chính là dưới tình huống như vậy, tứ đại thánh thuộc tính nước xoáy phảng phất bị điểm đốt từ một loại. Do đó xuất hiện loại này thần kỳ cảm ứng cùng biến hóa. Thật ra thì Chu Duy Thanh đoán đối chỉ là một bộ phận. Quả thật, tứ đại thánh thuộc tính tề tụ sau cần sinh mệnh năng lượng tiến hành dẫn phát. Nhưng đồng dạng, nếu như này tứ đại thánh thuộc tính khi bọn hắn thân thể ở ngoài tiến hành ngưng tụ lời mà nói, như vậy nhất định sẽ hấp dẫn ra ngoài giới hết thảy năng lượng dung nhập vào. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi đối tình huống như thế nhận chi tự nhiên là cho là tứ đại thánh thuộc tính đang hút thu thiên địa lực lượng, cho rằng là chuyện tốt. Nhưng trên thực tế nhưng vừa lúc ngược lại. Tứ đại thánh thuộc tính là cấp bậc cao nhất đích thiên địa trúc tính. Bọn họ bản thân hàm chứa khổng lồ mà thần kỳ năng lượng. Làm bọn họ tề tụ sau, còn thế nào có cần những khác pha tạp năng lượng gia nhập đâu. Bọn họ phải cần là tinh khiết mà không phải khổng lồ. Ở tinh khiết dưới tình huống, tứ đại thánh thuộc tính lẫn nhau tương sinh, chính mình sẽ sinh ra thăng hoa hiệu quả. Lúc này, này tứ đại thánh thuộc tính quanh quẩn địa phương là ở Chu Duy Thanh trong cơ thể. Chu Duy Thanh bản thân chính là gặp may mắn, lại có long hổ biến thành tồn tại. Trong cơ thể có một cổ tinh thuần tiên thiên chi khí. Đây mới là tứ đại thánh thuộc tính cần có đồ. Hơn nữa, tứ đại thánh thuộc tính khi hắn trong cơ thể ngưng tụ, quanh quẩn, sẽ thấy sẽ không nhận chạm được ngoại giới trong không khí pha tạp không tinh khiết những khác thuộc tính năng lượng. Dưới tình huống như vậy, nữa trải qua Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi sinh mệnh năng lượng dẫn phát, mới làm tứ đại thánh thuộc tính nghĩa sâu xa rốt cuộc bị mở ra. Có thể nói, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi vận khí là tương đối tốt. Nếu như không phải là này tình huống đặc biệt xuất hiện, chỉ sợ bọn họ cả đời đều chưa hẳn có thể phát hiện như vậy ảo diệu. Thông qua tứ đại thánh thuộc tính tề tụ sở sinh ra tác dụng, chẳng những đưa bọn họ tự thân đích thiên lực một lần nữa tiến hành luyện chế, hơn nữa cũng nhận được tứ đại thánh thuộc tính sở mang đến thăng hoa ảo diệu. Cứ như vậy, bọn họ vốn là ở không tá trợ ý châu dưới tình huống chính là vô thuộc tính đích thiên lực. đã chuyển thành rồi thiên hạ là tinh thuần nhất năng lượng. Hơn nữa còn mang vào tứ đại thánh thuộc tính dung hợp hơi thở. Do đó làm bọn hắn tự thân đích thiên lực trở thành trên cái thế giới này thiên châu sư có thể có tinh thuần nhất thiên lực. Người đan điền khí hải là hạn độ. Ở tu vi tăng lên tới ngày vương cấp lúc trước. Cái này hạn độ sẽ không bị đánh vỡ. Mà thiên vương cấp. Cho nên là một cử đát bình cảnh cũng là bởi vậy mà đến. Chỉ có ở đột phá thời điểm tướng tự thân năng lượng chuyển hóa trở thành một loại khác hình thái. Mới có thể tiến nhập hạ một tầng. Mà đan điền, khí hải lớn nhỏ cũng không thay đổi. Nói cách khác, cho dù là thiên thần cấp cường giả, trừ tự thân kinh mạch, tạng phủ kiên cố hơn nhận ra, kia chịu tải tính cũng sẽ không cùng thường nhân có quá lớn khác nhau. Cái gọi là kinh mạch mở rộng, cũng có hạn độ, quyết không có thể nào vĩnh viễn tiến hành mở rộng. Nói như vậy, người chẳng phải là muốn bị chống đỡ phát sao? Mà hiện tại Chu Duy Thanh trải qua đề luyện sau sinh ra này ngân bạch sắc thiên lực tự hoàn toàn bất đồng rồi. Giọt loại này ngân bạch sắc chất lỏng ẩm chứa năng lượng cơ hồ là vốn là đồng thể tích thiên lực chất lỏng gấp 10 lần trở lên. Nói cách khác, Chu Duy Thanh trong cơ thể là có thể chứa đựng nhiều hơn như vậy năng lượng. Hơn nữa còn không phải là áp xúc mà thành. Cách này làm hắn cùng Thiên Nhi trong tương lai ngang cấp Thiên Châu Sư ở bên trong. Thiên lực hùng hậu trình độ. Tộc chiến năng lực vượt xa bình thường Thiên Châu Sư. Hơn nữa, khi bọn hắn nếu là có thể lần nữa thăng hoa tiến vào thiên vương cấp thời điểm, kia lại đem là hoàn toàn một người khác khái niệm rồi. Tứ đại thánh thuộc tính nghĩa sâu xa, cũng vào lúc này mới hoàn toàn công bố đi ra ngoài. Tương lai tướng mang cho bọn họ chỗ tốt, là trước mắt bọn họ sợ không cách nào cân nhắc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chỉnh hôm nay lực chuyển hóa quá trình kéo dài có khoảng 12 canh giờ. Một ngày một đêm thời gian. Thượng quan Tuyết Nhi mặc dù có chút hâm mộ, thậm chí là ghen tị với, nhưng nàng vẫn thủ hộ ở bên cạnh hai người. Nàng biết Thiên Châu Sư ở trong tu luyện đặc thù kỳ ngộ cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp phải. Sáng bỏ qua chắc chắn hối hận cả đời. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi toàn thân thiên lực tu vi tựa hồ không có gì quá biến hóa lớn. Nhưng trên người bọn họ phát tán ra hơi thở, cũng là có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Rốt cục, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cuối cùng năng lượng cũng đã dung nhập vào đến kia nước xoáy trong. Kèm theo nước xoáy xoay tròn, bị nghiền ép thành giọt giọt ngân bạch sắc chất lỏng. Lúc này, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi đều có loại cảm giác. Vậy thì là đan điền của mình khí hải trong trống sống. Vốn là hết sức phong phú năng lượng không còn sót lại chút gì. Gai hơn đúng là mỗi người bất quá 20 mấy giọt ngân bạch sắc chất lỏng mà thôi. Nhưng là, chính là duy tình huống như thế. Bọn họ nhưng rõ ràng cảm giác được thiên lực của mình so sánh với trước kia muốn hùng hậu rất nhiều. Mặc dù chỉ có 20 mấy giọt chất lỏng tồn tại. Nhưng là, những thứ này chất lỏng ẩm chứa năng lượng cũng là đáng sợ như vậy. Thần kỳ nhất chính là bọn họ còn không phải là áp xúc mà thành, căn bản không cần đi cố ý khống chế. Nước xoáy dần dần theo không có nguyên liệu mà lặng lẽ tản đi. Lúc này Chu Duy Thanh tựu vừa phát hiện một cái kỳ dị địa phương. Đó chính là lấy hắn tà ma thôn phệ như vậy uy lực cường đại. thế nhưng không có biện pháp lại từ thiên nhi trong cơ thể cắn nuốt đến mảy may đích thiên lực rồi. Nói cách khác, kia ngân bạch sắc chất lỏng thiên lực lại có thể miễn dịch hắn tà ma thôn phệ. Đối với cái này một chút, Chu Duy Thanh thực tại là có chút vui mừng. Không nghi ngờ chút nào. Này ngân bạch sắc thiên lực phẩm cấp, cũng không phải đương thời bất kỳ công pháp sở tu luyện ra đích thiên lực có thể bằng được. Trải qua lần này tu luyện, một khác phiến đại môn đã vì hắn và thiên nhi mở ra. Bọn họ cũng là chân chính mò tới thuộc về tứ đại thánh thuộc tính chỗ ảo diệu. Tà ma thôn phải tự hành dừng lại. Chu Duy Thanh trong cơ thể nước xoáy cũng lặng lẽ tàn đi. Hai người tu luyện rốt cuộc ngừng lại. Một ngày một đêm đi qua, thiên nhi bị Chu Duy Thanh cũng hôn không ít miệng. Càng đi về phía sau, gian cách thời gian càng dài. Ở Chu Duy Thanh cảm giác kia cũng là bởi vì nguyên liệu không đủ rồi, cho nên để luyện tốc độ cũng tùy theo chậm lại. Nhưng là ở không có toàn bộ hoàn thành lúc trước, hắn làm sao bỏ được dừng lại đâu. Trời mới biết có còn hay không tiếp theo cơ hội. Mà một khi bỏ qua cơ hội như vậy, hắn và thiên nhi chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Tuyết nhi, ngươi tới đây một chút. Ở kết thúc tu luyện sau, đây là Chu Duy Thanh nói câu nói đầu tiên. Nhìn mặt như quan ngọc, toàn thân tản ra một tầng oanh nhuận bảo quang Chu Duy Thanh. Trên tinh thần có chút mệt mỏi thượng quan Tuyết Nhi sườn sốt một chút sau. Hay là đi tới. Đang ở thượng quan Tuyết Nhi đi tới Chu Duy Thanh trước mặt trong nháy mắt đó. Chu Duy Thanh không có chút nào báo trước, đột nhiên một thanh ôm nàng kia mảnh khảnh vòng eo. Sau đó cúi đầu hôn lên môi của nàng. Ô, đối mặt bất thình lình xâm phạm, thượng quan Tuyết Nhi đầu tiên là ngốc trệ một chút. Chặt tiếp theo đó là lòng tràn đầy xấu hổ cấp. Nếu như là chỉ có nàng cùng Chu Duy Thanh ở, có lẽ nàng phản ứng vẫn còn không quá kịch liệt. Nhưng là hiện tại bên cạnh còn có một nay thiên nhi a. Lấy nàng tính cách vẫn thế nào không biết xấu hổ đâu. Nhưng là không đợi thượng quan Tuyết Nhi kịch liệt giãy giụa, nàng lại đột nhiên phát hiện khác không biết xấu hổ người lại đem đầu lưới đưa qua tới. Thượng quan Tuyết Nhi trong lòng khí khổ tàn bạo há miệng ra, dùng sức ở Chu Duy Thanh trên đầu lưới cắn một chút. Chu Duy Thanh bị đau, vội vàng đem đầu lưới thu trở lại. Ai u, đau chết. Tuyết Nhi, ngươi làm gì thế a? Đầu lưới là nhân thể yếu ớt nhất địa phương một trong, bị cắn trúng một ngụm, vậy còn có thể dễ chịu đúng không? Huống chi, thượng quan Tuyết Nhi là xấu hổ cấp này ra, này một ngụm cắn có thể không nhẹ. Mà đúng lúc này, thượng quan Tuyết Nhi nhưng ngây dại. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, làm chính mình cắn Chu Duy Thanh thời điểm, một cổ vô cùng tinh thuần năng lượng cũng trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng. Sau đó thuận hầu xuống. Nhất thời, một ít giọt tinh thuần đến cực hạn đích thiên lực chậm rãi trơn vào trong cơ thể nàng. Toàn thân một trận mát mẻ, nói không ra lời sảng khoái cảm lan tràn đến thân thể mỗi một cái góc nhỏ. Này, đây chính là hắn hôn thiên nhi huyền bí sao? Thượng quan Tuyết Nhi bực nào thông minh, lập tức liền nghĩ đến ảo diệu bên trong. Mỗi một lần Chu Duy Thanh hôn thiên nhi trên người cũng sẽ bảo quang lói lên. Thì ra là, hẳn là tướng như vậy tinh khiết năng lượng độ vào trong cơ thể nàng. Mặc dù thiên nhi không biết điều này có thể lượng là như thế nào để luyện ra tới, Nhưng này bao hàm tứ đại thánh thuộc tính năng lượng khổng lồ. Là chân quý bực nào a? Hắn thế nhưng cho ta một giọt. Đối với ngươi nhưng cắn hắn. Nhất thời. Thượng quan Tuyết Nhi nụ cười ửng đỏ đồng thời. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng đã tràn đầy xin lỗi. Thiên Nhi lúc này cũng đã mở mắt. Nhìn Chu Duy Thanh bị đau bộ dạng. Không khỏi ha ha nở nụ cười. Đáng đời. Ai bảo ngươi không nói rõ ràng phải đi chiếm nhân gia tiện nghi. Ngươi thì không thể trước phun ra cho thêm nhân gia ăn sao. Chu Duy Thanh tức giận nhìn nàng một cái. Làm sao để vừa nói tựu như vậy ác tâm a? Vật này cũng là có thể trước nhổ ra sao? Không có của ta hơi thở bảo vệ, một khi lây dính ngoại giới năng lượng, chỗ ở tác dụng cũng là biến mất. Thượng quan Tuyết Nhi rõ ràng nói thật xin lỗi, ta không biết. Chu Duy Thanh rất là không mặt mũi, không có ra đem đầu lưới đưa ra ngoài. Mặt trên còn có hai cái răng cửa ấm. Cho ta hôn nhẹ. Hôn nhẹ liền hết đau. Phi. Thượng quan Tuyết Nhi nụ cười đỏ thấm. Theo bản năng trốn được Thiên Nhi phía sau. Thấp giọng nói sau này không nên như vậy. Đây là các ngươi thật vất vả tu luyện ra tới năng lượng. Tại sao có thể cho ta? Thiên Nhi hì hì cười một tiếng. Tìm tỏi tay. Tướng thượng quan Tuyết Nhi kéo ra ngoài. Tuyết Nhi muội muội, ta còn không có cảm ơn còn ngươi. Mới vừa rồi nếu không phải ngươi kịp thời nhắc nhở người khác, chỉ sợ ta sẽ bị hắn hút khô rồi. Tiểu bàn nói rất đúng, chúng ta là người một nhà, chả lại phân cái gì lẫn nhau đâu. Nàng cùng thượng quan Tuyết Nhi cãi vả vô số. Nhưng là, đang ở mới vừa rồi một khắc kia, mới tránh thức làm cho nàng từ trong lòng đón nhận thượng quan Tuyết Nhi. Không nghi ngờ chút nào, các nàng là tình địch. Nhưng là, cho dù là dưới tình huống như vậy, thượng quan Tuyết Nhi vẫn như cũ nguyện ý cứu nàng tánh mạng. Tuy nói Chu Duy Thanh hẳn là cũng có thể phát hiện không đúng. Nhưng thượng quan Tuyết Nhi nhắc nhở lại làm cho Thiên Nhi trong lòng cảm động hết sức. Đối với nàng ác cảm thật to thấp xuống. Hơn nữa, Thiên Nhi cũng không ngu. Nàng biết Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi là thật sao tình cảm. Huống chi còn có một thượng quan Phỉ Nhi. Nhân ra nhưng là ba tỷ muội. Vô luận nói như thế nào là ba tỷ muội cộng dồn lại ở tiểu bàn trong lòng chiếm ở địa vị cũng muốn so sánh với nàng hơn một cái sao. Nếu là thật cùng thượng quan Tuyết Nhi như vậy vẫn náo đi xuống. Giống như Chu Duy Thanh sở nói như vậy. Cuộc sống sau này nhưng là không còn pháp qua. Cũng đúng lúc mượn trước mắt cơ hội gần hơn một chút lẫn nhau khoảng cách ít nhất sẽ không nữa như vậy đối địch rồi. Thượng quan Tuyết Nhi có chút sững sờ nhìn Thiên Nhi. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nói mặc dù ta không thích ngươi. Nhưng chúng ta dù sao không phải là địch nhân. Đổi ngươi, ngươi cũng sống nhau có nhắc nhở hắn. Thiên Nhi hì hì cười một tiếng. Nói không ngừng không phải là địch nhân đơn giản như vậy sao? Bởi vì những người khác nguyên nhân. Chúng ta đã bị mạnh mẽ kéo làm là tỉ muội. Vì tiểu bàn cũng vì tự chúng ta quả thật có thể thử tiếp nhận lẫn nhau như thế nào? Nhị nữ cũng là chữ gãy không loan tính cách. Hơn nữa cũng rất có cá tính. Để cho bất kỳ một người phục nhuyễn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà lúc này Thiên Nhi chủ động đưa ra giao hảo. Nhất thời làm giữa các nàng tầng kia khó khăn nhất đột phá bình chứng có thể khơi thông. Thượng quan Tuyết Nhi chậm rãi gật đầu, nhìn Thiên Nhi, miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Lấy hắn tu luyện minh mông vô cực chức năng đủ làm cho người ta lấy khuôn mặt tươi cười, đó là tương đối không dễ dàng. Thiên Nhi lúc này mới đem ánh mắt rơi vào vậy còn le lưới. Sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn các nàng Chu Duy Thanh trên người. Tiểu bàn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Loại năng lượng này ngươi là làm sao làm ra tới? Bởi vì sở hữu chủ đạo cũng là Chu Duy Thanh tiến hành. Cho nên, Thiên Nhi mặc dù ngạc nhiên nhận lấy kia tinh thuần đến cực hạn năng lượng, nhưng nàng cũng cùng Thượng quan Tuyết Nhi giống nhau không hiểu ra sao. Căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Khi đó, Thiên Nhi phát hiện thân thể của mình sắp khô khốc. Ngay cả sinh mệnh lực cũng muốn tùy theo biến mất thời điểm. Trong lòng cũng là có chút khủng hoảng. Mà vừa lúc này, nàng cảm nhận được Thượng quan Tuyết Nhi đối Chu Duy Thanh nhắc nhở. Kia phát ra từ linh hồn kinh sợ thanh âm cũng làm nàng có chút hôn mê, đại não thanh tỉnh một chút. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh tự kéo qua nàng, hôn lên môi của nàng. Trong khoảnh khắc đó, Thiên Nhi đầu tiên cảm nhận được đúng là một cổ bồng bột sinh mệnh khí tức trong nháy mắt rót vào trong cơ thể mình. Làm chính mình lúc trước tiêu hao sinh mệnh năng lượng tựa hồ hoàn toàn bị bổ sung trở lại. Chặt tiếp theo đó là kia tinh thuần đến cực hạn ngân bạch sắc chất lỏng dung nhập vào trong cơ thể. Thiên Nhi cảm giác cũng không thể so với Chu Duy Thanh yếu. Một lát sau nàng liền phát hiện rồi này chất lỏng ảo diệu. Nàng làm người trong cuộc, trong lòng tò mò, thậm chí nếu so với Thượng quan Tuyết Nhi càng sâu. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói, Thiên Nhi, chúng ta là may mắn, lần này sợ rằng thật sự là mèo mù vớ cá rán rồi. Thiên Nhi tức giận nói, ngươi mới là mèo mù. Chu Duy Thanh ha ha cười nói, nếu như mỗi lần cũng có thể đụng với chuyện tốt như vậy, mèo mù tựu mèo mù sao? Ha ha! Thiên Nhi vẻ mặt tò mò nói, nói mau sao, nói cho ta biết cùng Tuyết Nhi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi hôn ta một lần sẽ có như vậy tinh khiết năng lượng đổ vào trong cơ thể ta? Mà ta vốn là đích thiên lực tựa hồ cũng ở trong quá trình này hoàn toàn bị thay đổi. Chu Duy Thanh lúc này mới tướng chính mình lúc trước cả tu luyện quá trình nói đơn giản rồi một lần. Nhị nữ nghe nói, không khỏi toát ra rồi hết sức đặc sắc vẻ mặt. Mới vừa rồi Thiên Nhi còn đang thành Chu Duy Thanh nói bọn họ là mèo mù mà có chút xấu hổ. Nhưng nghe xong được sự miêu tả của hắn sau, làm cho nàng hình dung lời mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có những lời này rồi. Này thật là lúc cũng mạng cũng vận vậy. Vận khí tới ai cũng không ngăn được a. Xem ra chúng ta muốn đa tạ cái kia thích khách mới đúng. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không có như vậy kỳ ngộ rồi. Thiên Nhi nói, ngươi cũng không cần đắc ý vinh váo rồi, chúng ta này giờ mới bắt đầu đâu. Hiện tại thiên lực của chúng ta cũng đã bị chuyển hóa qua, vậy kế tiếp chúng ta làm như thế nào tu luyện? Không có vốn là đích thiên lực. Chẳng lẽ này đã tinh thuần đến cực hạn ngân bạch sắc năng lượng vẫn có thể bị chiết xuất không được? Này nhưng đã là tứ đại thánh thuộc tính tề tổ dẫn sắt năng lượng. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói đây cũng là ta hiện tại sở lo lắng hỏi đề. Cho nên, này tứ đại thánh thuộc tính tề tổ phương thức tu luyện, chúng ta còn muốn không ngừng lục lọi mới được. Nhưng ít ra ngươi mới vừa nói loại khả năng này phải không tồn tại. Bởi vì khi ngươi trong cơ thể đích thiên lực chuyển thành này ngân bạch sắc thiên lực sau, ta sẽ không có thể thông qua tà ma thôn phệ đối với nó tiến hành hấp thu. Căn bản cắn nuốt không đến, còn thế nào tu luyện? Chúng ta trả lại nhất định phải trải qua nhiều phương diện nếm thử tới tiến hành lột lõi mới được. Thượng quan Tuyết Nhi đứng ở một bên, nhưng trong lòng thì rất là hâm mộ. Nhưng là nàng cũng không có thánh thuộc tính, tự nhiên cũng không thể có thể cùng bọn họ giống nhau tiến hành tu luyện. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói đây cũng là tại sao ta lúc trước sẽ đem một giọt dung hợp sau đích thiên lực đổ vào cho Tuyết Nhi nguyên nhân. Nếu muốn tiến hành nếm thử, chúng ta sẽ phải tiến hành nhiều mặt nếm thử. Chờ một chút, ta cắn nuốt một hạ tuyết mà đích thiên lực thử một chút. Sau đó ngươi lại cùng ta cùng nhau ở trong cơ thể ta tạo thành tứ đại thánh thuộc tính nước xoáy. Xem một chút có thể hay không giúp nàng cũng tiến hành năng lượng chuyển hóa. Mà ở cái này chuyển hóa trong quá trình, chúng ta có thể được cái gì? Có một ít giọt ngân bạch sắc thiên lực chất lỏng bảo vệ. Vô luận gặp phải tình huống nào, Tuyết Nhi cũng sẽ không gặp nguy hiểm rồi. Thượng quan Tuyết Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhưng trong lòng thì rất là mừng rỡ. Ít nhất Chu Duy Thanh còn không có đã quên nàng. Chuyện tốt như thế cũng muốn nàng đâu. Các ngươi cũng một ngày một đêm không có ăn cái gì, chẳng lẽ không đói sao? Thượng quan cũng truy nói. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi liếc mắt nhìn nhau. Quả thật, một ngày một đêm thời gian trôi qua rồi. Bọn họ thế nhưng một chút cũng không có cảm giác đói bụng. Chu Duy Thanh nói có thể là bởi vì này tứ đại thánh thuộc tính dung hợp sau sở áp xúc đích thiên lực có quá mức khổng lồ năng lượng. Thậm chí ngay cả ăn uống vấn đề cũng giúp chúng ta giải quyết. Luôn là như vậy hình dung nó cũng không phải là cái biện pháp, không bằng lên cái tên sao. Đơn giản một chút. Chúng ta vốn là chính là thiên lực. Này bị tứ đại thánh thuộc tính dung hợp lực sở áp xúc năng lượng. Định tựu xưng là thánh lực tốt lắm. Thượng quan Tuyết Nhi nói Duy Thanh, thật ra thì ta cảm thấy cho ngươi không nên nóng lòng lần nữa dùng cắn nuốt phương pháp tu luyện. Bởi vì các ngươi bây giờ còn không có nắm giữ này thánh thuộc tính. Ta cảm thấy được. Các ngươi hẳn là trước nếm thử trực tiếp dùng này thánh thuộc tính riêng của mình tự hành tu luyện. Sau đó từ từ nắm giữ nó đặc tính. Lại đi nếm thử kia tu luyện của hắn phương pháp. Chu Duy Thanh ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu nói quả thật như thế, là ta có chút quá cấp tiến rồi. Hắn lúc này nhưng trong lòng tại âm thầm mừng thầm. Những thứ không nói những thứ khác. Ít nhất Thượng quan Tuyết Nhi đối với hắn thái độ đã phát sinh một chút biến hóa. Điểm này tự gọi thượng là có thể nhìn ra được. Hơn nữa Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi quan hệ trong đó rõ ràng nhận được cải thiện. Nay đối với hắn mà nói lại càng một đại hảo sự a. Có phần này cải thiện, ít nhất hắn cuộc sống sau này là tốt rồi trôi qua nhiều. Mặc dù không thế nào đói, nhưng Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi hay là nghỉ ngơi một chút, ăn vài thứ. Hơn nữa Thượng quan Tuyết Nhi, ba người rồi hướng này tứ đại thánh thuộc tính tiến hành đơn giản thảo luận sau. Lúc này mới riêng của mình bắt đầu tu luyện, tiến vào tu luyện trạng thái. Chu Duy Thanh khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu nếm thử điều động đã biết mới tinh thánh lực. Thượng quan Tuyết Nhi nói rất đúng. Nhất định phải chân chính khống chế những thứ này thánh lực. Mới có thể chân chính cảm nhận được ảo diệu bên trong chỗ ở. Thành mình sử dụng. Chương 200 thánh lực nước xoáy thượng. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Toàn lực điều động một chút cũng không có xuất hiện nguy hiểm cảm giác. Cũng không có bởi vì nó tự thân tầng thứ cao mà hiện ra cái gì kiệt ngạo. Thì như dĩ vãng điều động thiên lực giống nhau. Hết sức thuận lợi ở Chu Duy Thanh bên trong huyệt đạo. Tiến vào tử huyệt của hắn khí toàn trong vận chuyển. Để cho Chu Duy Thanh có chút vui mừng chính là. Những thứ này thánh lực chất lỏng. Mặc dù còn 20 giọt. Nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng đem bọn họ tiến hành một lần nữa phân cách. Không cần thiết phải là duy trì đòi hỏi kia giọt giọt lớn hay nhỏ. Cứ như vậy là hắn có thể đem thánh lực đều điểm cắt đi ra, sau đó rót vào tất cả tử huyệt khí toàn trong. Khi kia ngân bạch sắc thánh lực mới vừa vào đi vào tử huyệt khí toàn lúc sau. Ở trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm giác. Trong nháy mắt truyền khắp Chu Duy Thanh toàn thân. Tất cả tử huyệt khí toàn ở trong nháy mắt hoàn toàn biến thành rồi ngân bạch sắc. Mà bọn hắn xoay tròn tốc độ không tăng phản giảm. Nhưng là. Chính là duy tình huống như thế. Chu Duy Thanh nhưng dường như cảm giác được chính mình vừa mở ra tà ma thôn phệ bình thường. Trong không khí đích thiên lực. Phàm còn là chen chúc mà vào. Gần như điên cuồng hướng trong cơ thể hắn đuổi đi tập trung vào. Ở trong huyệt đạo thánh lực lúc này tốc độ tu luyện gần như là trước kia gấp 3 còn nhiều hơn. Nhưng là. Rất nhanh Chu Duy Thanh rồi phát hiện vấn đề. Những thứ này ngoại lai thiên lực. Cũng sẽ không theo hắn khí toàn vận chuyển mà tự động chuyển thành thánh lực. Mà là theo ngày giống như lấy trước kia dạng. Vẫn là lấy thiên lực hình thái tồn tại. Hơn nữa, nương theo thiên lực hấp thu gia tăng bị thánh lực cung chuyển động khí toàn xoay tròn tốc độ xem tùy theo giảm xuống. Nói chuẩn xác là, khi Chu Duy Thanh tử huyệt khí toàn có năng lượng không hề nữa tinh thuần lúc sau. Tốc độ tu luyện lập tức tùy theo thấp xuống. Chu Duy Thanh phát hiện. Những thứ này thánh lực thật sự rất nhạy cảm. Hắn chẳng qua là tu luyện như vậy một lát. Coi như hấp thu tốc độ nhanh. Vừa có thể hấp thu bao nhiêu đến từ ngoại giới năng lượng. Nhưng là thánh lực thúc dục khí toàn vận chuyển tốc độ rơi xuống nhưng đặc biệt lợi hại. Chu Duy Thanh trong lòng thở dài, cuối cùng không phải là mình đồng thời có tứ đại thánh thuộc tính A. Bằng vào lực lượng của mình là sinh ra không được thánh lực nhất định phải cùng thiên nhi phối hợp mới được. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đột nhiên có một kỳ dị ý nghĩ. Mời là lúc sau hắn và thiên nhi sinh hài tử, có thể hay không đồng thời có tứ đại thánh thuộc tính đây. Kia nhưng chỉ là thật nghịch thiên a. Một cái không được, bắt đầu sinh phàm cái. Hắc hắc. Thiên nhi tự nhiên là không biết người khác ở lúc tu luyện. Cũng sẽ muốn những thứ này. Mà cô ta hiện tại rồi phát hiện cùng Chu Duy Thanh vấn đề giống như trước. Mặc dù hai người tu luyện công pháp không giống với. Nhưng kết quả nhưng đều là không sai biệt lắm. Vô luận bọn họ tu luyện như thế nào. Tự thân đều không thể sinh ra thánh lực. Chỉ có thể là bởi vì ngoại giới mà đến năng lượng khiến cho trong khí hải nhiều hơn một tia thiên lực. Ba người trước sau mở hai mắt ra. Thượng quan Tuyết Nhi đều nhìn về phía Chu Duy Thanh. Nói như thế nào? Chu Duy Thanh lắc đầu nói không được, không thể trực tiếp tu luyện thánh lực. Mặc dù tốc độ tu luyện nhất thời là nhanh rồi, nhưng theo thiên lực sinh ra, tốc độ tu luyện cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Nói như vậy, nhất định phải muốn chúng ta một mình tu luyện một thời gian ngắn. tích góp từng tí một đầy đủ đích thiên lực, sau đó lại tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa trở thành thánh lực mới được. Ít nhất phải để dành đến đầy đủ một giọt đích thiên lực có thể. Thượng quan Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, nói kia nếu như ngươi tới cắn nuốt thiên lực của ta, sau đó lại tiến hành tu luyện. Chu Duy Thanh nói sợ rằng không được. Bởi vì ta nhất định phải có thiên nhi hai loại thánh lực ủng hộ, mới có thể tạo thành thánh lực nước xoáy. Chẳng qua là cắn nuốt một mình ngươi, sẽ chỉ là đem ngươi đơn giản hút khô rồi. Mà hiện tại thiên nhi trong cơ thể phần lớn cũng là thánh lực, ta căn bản là hấp thu không đến. Thiên nhi nói nếu không như vậy, ta dùng thánh lực thúc giục hai loại thánh thuộc tính, chủ động rót vào bên trong cơ thể ngươi. Sau đó ngươi dùng ngươi hai loại thánh thuộc tính tới tiếp thu. Nói như vậy ta chỉ cần nắm ngươi một cái tay thì có thể làm được rồi. Mà ngươi lại dùng một cái tay khác đi cắn nuốt Tuyết Nhi đích thiên lực, đem của nàng thiên lực chuyển hóa thành thánh lực, lại quay lại cấp cho nàng, giúp nàng rồi tiến hành thiên lực chiết xuất. Nếu như cái này cách làm có thể, ngươi đang ở đây cắn nuốt địch nhân thiên lực, cũng sử dụng như vậy loại bỏ, chuyển hóa, chiết xuất, lấy được chính là thuộc về tự chúng ta. Ý kiến hay. Nghe thiên nhi vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nhất thời ánh mắt sáng lên. Nếu theo trên lý luận mà nói đây là có thể thực hành. Thánh lực chính là tinh thuần nhất, hơn nữa đồng thời có tứ đại thánh thuộc tính hơi thở mạnh đại năng lượng. Mỗi một giọt cũng là vô cùng chân quý. Thượng quan Tuyết Nhi cho dù là nhận được một chút, ở thời khắc mấu chốt lấy ra thúc dục kỹ năng, uy lực hiệu quả cũng sẽ hoàn toàn khác. Hơi suy tư một lát sau, Chu Duy Thanh hướng Thiên Nhi nói: chúng ta trước tiên thử một chút có thể hay không ở trong cơ thể ta ngưng tụ ra thánh thuộc tính nước xoáy. Nếu như có thể thành công, có lẽ chúng ta tự hành có thể tiến hành tu luyện. Cũng có thánh lực nước xoáy lời mà nói, chúng ta là có thể trực tiếp đem hấp thu tới ngoại giới năng lượng tiến hành chuyển hóa. Mà tà ma thôn phệ chính là tăng nhanh cái này chuyển hóa quá trình. Thiên Nhi gật đầu, nói tốt. Chu Duy Thanh kéo Thiên Nhi một cái tay, hai người liếc mắt nhìn nhau sau, trong cơ thể thánh lực đồng thời vận chuyển. Lấy thánh lực đến thôi động thánh thuộc tính. Khi bọn hắn vừa mới bắt đầu vận chuyển thì trong nháy mắt đó, lập tức liền có rồi hoàn toàn khác cảm thụ. Thánh thuộc tính điều động cùng trước kia rõ ràng khác. Ý niệm mới vừa động, thánh thuộc tính đã vận chuyển, trong nháy mắt bay lên. Mà làm nhiên liệu thánh lực còn lại là ở bên trong cơ thể của bọn họ hào quang tỏa sáng. Nhưng là lệnh Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi đồng thời có chút kinh dị chính là thánh lực tiêu hao tốc độ tương đối cực nhanh. Tốc độ tiêu hao thánh lực tương đương với gấp 10 lần thiên lực. Điểm này, cho đến hai người bọn họ thánh lực ở Chu Duy Thanh trong cơ thể tạo thành thánh lực dòng nước xoáy hòa sau, mới là tùy theo mặn trì hoãn. Thánh lực nước xoáy tạo thành, thì trước tiên tiêu hao Chu Duy Thanh mới vừa hấp thu vào thể nội cái kia một tia thiên lực đi rồi. Chỉ là bởi vì những này thiên lực quá ít, không đủ để tạo thành mới đích thánh lực. Mà ở này thánh lực nước xoáy xoay tròn trong quá trình, quả nhiên bọn họ hấp thu nữa ngoại giới đích thiên lực tan ra vào thể nội, thì sẽ trực tiếp bị thánh lực nước xoáy đều cắn nuốt. Làm sao sẽ tiêu hao lớn như vậy? Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi liếc mắt nhìn nhau sau, lập tức ngừng lại, sau đó đưa bọn họ mới vừa trải qua nói cho Thượng quan Tuyết Nhi nghe. Bởi vì cái gọi là đương cuộc người thuật, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Thượng quan Tuyết Nhi nói tiêu hao lớn, chứng minh phát ra cũng sẽ tùy theo trở nên to lớn. Các ngươi thử một chút dùng thánh lực sử dụng thánh thuộc tính phát động kỹ năng đi. Mới vừa rồi ở các ngươi thúc dục thánh thuộc tính lúc sau. Ngươi trên người chúng tàn mát ra hơi thở cho ta hết sức mãnh liệt rung động cảm giác. Chu Duy Thanh gật đầu, ta tới thử một chút. Vừa nói xong, hắn ý niệm vừa động thánh lực thúc dục tà thuộc tính, tà thần thủ hộ hung hãn phóng thích. Nhất thời, dị biến đột nhiên xảy ra. Đòi hỏi tà thần thủ hộ chỉ là một tầng nhàn nhạt màu xám cho màn hào quang. Còn lần này, khi Chu Duy Thanh lần nữa dùng được tà thần thủ hộ lúc sau ở thánh lực thúc dục xuống. Một tầng trong suốt trong sáng màu xám cho vầng sáng trong nháy mắt theo trên người hắn bộc phát ra. Màu xám cho thế nhưng cũng có thể tản mát ra ánh sáng ngọc quang mang. Căn bản không cần đi nếm thử. Trong nháy mắt đó tà thần thủ hộ bộc phát ra kinh khủng lực phòng ngự. Cho cảm giác của hắn đủ để cùng ngày đó như long tựa như hổ trạng thái hạ nhiễm thân phòng ngự bằng được. Bất quá! Chu Duy Thanh cũng là thật nhanh thì kết thúc tà thần thủ hộ. Bởi vì hắn rõ ràng phát hiện của mình thánh lực ở nơi này vận chuyển tà thần thủ hộ trong quá trình. Nhìn hao tổn rớt một giọt. Này tiêu hao tốc độ cũng quá nhanh rồi. Chu Duy Thanh hoảng sợ nói uy lực lớn nơi ở quá rõ ràng. Nhưng nếu như tiêu hao nhanh như vậy lời mà nói. Lấy trong cơ thể hắn kia hơn 20 giọt thánh lực có thể tiến hành mấy lần công kích. Thiên Nhi rồi tiến hành nếm thử. Kết quả là cùng Chu Duy Thanh giống nhau như đúc. Hơn nữa, tiêu hao hết này một giọt thánh lực cũng sẽ không rời đổi theo thời gian hoặc là bọn họ tự hành tu luyện mà khôi phục. Hai người vừa tiến hành liên hiệp nếm thử, lần này bọn họ phát hiện mấy phần thánh lực ảo diệu. Ở sử dụng thánh lực phóng thích kỹ năng lúc sau, tiêu hao cùng uy lực thì thành có quan hệ trực tiếp. Mà nếu như lúc này bọn họ tổ hợp thành thánh lực nước xoáy lời mà nói. Như vậy, tiêu hao hết thánh lực là có thể thông qua thánh lực nước xoáy khi bọn hắn thi triển kỹ năng đồng thời đem thánh lực thu về một bộ phận. Sau đó lại thông qua với ngoại giới năng lượng hấp thu từ từ khôi phục. Cũng có như vậy nếm thử. Ba người hai mặt nhìn nhau. Chu Duy Thanh không khỏi cười khổ nói làm sao chuyển hóa thánh lực lúc sau. Nhưng cho chúng ta không có kéo dài năng lực chiến đấu rồi. Này nhưng không thế nào tuyệt đẹp a. Coi như là lấy ta bất tử thần công khôi phục năng lực. Cũng đều không chịu nổi như vậy tiêu hao. Chúng ta có thánh lực nước xoáy ủng hộ. Cũng đều chi không căng được mấy lần công kích. Tối đa cũng chỉ là có thể đủ bảo đảm cho thánh lực không biến mất mà thôi. Nhưng căn bản chưa nói tới có cái gì đột chiến năng lực. Thượng quan Tuyết Nhi an ủi cái thế giới này là công bình. Thánh lực ở trong khoảng thời gian ngắn có thể lệnh các ngươi có phóng thích kỹ năng siêu cấp hiệu quả tác dụng. Nếu như còn có thể giống như thiên lực như vậy đến sử dụng, các ngươi chẳng phải là tu vi hiện tại cũng có thể nghịch thiên. Theo ta thấy, này thánh lực dùng làm sát thủ là thích hợp nhất bất quá. Về phần độc chiến năng lực vấn đề, các ngươi trước tiên thường thử một chút. Xem một chút có thể hay không đem thánh lực một lần nữa khôi phục thành thiên lực. Nếu như có thể mà nói, các ngươi bình thời có thể giữ lại phần lớn thiên lực. Chỉ đem một phần nhỏ năng lượng chuyển thành thánh lực. để đó khi làm sát thủ thì dùng. Tu vi của các ngươi khoảng cách cường giả chân chính còn có chênh lệch. Có lẽ về sau tiến vào thiên vương cấp lúc sau, các ngươi mới là có thể chân tránh đem thánh lực nghĩa sâu xa hoàn toàn phát huy ra. Chu Duy Thanh ánh mắt vừa động, ngươi là nói nghịch vận thánh lực nước xoáy. Thượng quan Tuyết Nhi mỉm cười nói cũng không phải nghịch vận. Thật ra thì chúng ta trong cơ thể kinh mạch dung nạp là có hạn. Mà thiên hư lực tu luyện quá trình chính là không ngừng để cho trong cơ thể mình trạng thái dịch thiên lực trở nên chân thật. Đột phá thiên đạo lực lúc sau, ở đạt tới đệ tứ trọng thiên đạo lực lúc sau, ngưng tụ trở thành thiên đan, theo mà tiến vào thiên vương cấp. Mà các ngươi thấy ở trong người kia còn có thiên lực tạo thành chất lỏng tràn ngập. Lại càng không cần phải nói không ngừng áp xúc những thứ này thiên lực, khiến chúng nó trở nên chân thật rồi. Cho nên các ngươi liền trực tiếp hấp thu ngoại giới thiên lực, bổ đầy tự thân không được sao? Chẳng qua là đừng nữa đem bọn họ chuyển hóa trở thành thánh lực rồi. Về sau lúc tu luyện, cảm giác không cách nào áp xúc đích thiên lực, lại đem trong đó tạo thành thánh lực, từ từ tiếp tục thánh lực, cho đến thánh lực hoàn toàn tràn ngập ở các ngươi tất cả kinh mạch cùng khiếu huyệt. Chờ các ngươi có thể dùng thánh lực ngưng kết ra thiên đan sau, ta nghĩ này thánh lực có thể tự hành tu luyện đi. Chương 200 thánh lực nước xoáy chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi com. Hảo Miêu cung vô cực công chính là đương thời đệ nhất công pháp tu luyện. So với Chu Duy Thanh kia biến thái bất tử thần công mời hoàn thiện rất nhiều. Vì vậy, ở công pháp này phương diện, nếu bàn về kinh nghiệm, trong ba người nhất định là Thượng quan Tuyết Nhi mạnh nhất. Cũng có nhắc nhở của nàng, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi nhất thời mừng rỡ. Mặc dù bọn họ hiện tại bên trong cơ thể đã không có thiên lực tồn tại, nhưng mong muốn khôi phục như cũ cũng không khó. Dù sao, mặc dù bên trong cơ thể không có thiên lực, nhưng bằng vào thánh lực đến thúc giục tu luyện cũng là có thể làm được. Bọn hắn bây giờ chẳng qua là cần một cái bổ đầy quá trình. Chỉ bất quá vì bảo đảm lực chiến đấu, không lại tiếp tục đem ngưng tụ thành thánh lực, cũng đủ để giữ vững nguyên bản có lực chiến đấu rồi. Mà thánh lực thì làm sát thủ đồng đến sử dụng.